Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 1028, ngu xuẩn không thể thành thần môn, góc truyện audio.com, không xong, thật sự là nhạc cực sinh bi, lại có thể cùng Bắc Cảnh thần sứ đánh lên. Diệp Lam Nguyệt cùng Hỗn Nguyên lão tổ đều không nghĩ tới, tại loại này trong lúc mấu chốt, sẽ gặp phải Bắc Cảnh thần sứ tới chơi, đối phương tới mục đích không cần phải nói, nhất định cũng là vì thiên cương trúc. May mà Hỗn Nguyên lão tổ phản ứng cũng không chậm, hắn thần sắc khẽ biến, hoành mi lãnh mục nổi giận nói. Khốn nạn, Thiên Khôi Điện chủ, các ngươi đến tột cùng là như thế nào quản lý Thiên Cương Điện, lại có người gan dám giả mạo thần sứ. Ngụ ý, lại là chỉ trích đối phương là cái đồ giả mạo. Thiên Khôi Điện chủ nghe xong, cũng rất là hoang mang, có thể nghĩ lại nhớ tới, này trận nghe nói địa sát ngục đầu kia, không được yên ổn, chẳng lẽ là địa sát ngục những cái kia không biết sống chết sát hồn có giả mạo thần sứ. Thiên Cương Điện cùng địa sát ngục một mực đúng là đối đầu. Đơn giản là chính giữa vượt qua cách kia, một mảnh thiên cương lôi hải, những năm gần đây, mới một mực bình an vô sự. Nhưng cái khó bảo vệ hội có một chút địa sát quân vương trở thành cá lọt lưới trộm chạy vào địa sát ngục. Chuyện này, nhất định phải thông báo còn lại Thiên Cương Điện chủ. Thiên Khôi Điện chủ tại trong lòng suy nghĩ lấy. Nguy hiểm thật thua lỗ lần này Hỗn Nguyên lão tổ sớm một bước đến, bằng không thật sự là cũng bị những cái kia sát hồn cho lừa dối rồi, nếu để cho sát hồn có được có thể bắn chết chủ thần chính là chí thần tôn cấp thiên cương khác chúc hậu quả kia thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến nơi này, Thiên Khôi Điện chủ âm thầm vui mừng, thay mình ngắt đem mồ hôi lạnh. Lão tổ thật sự là xin lỗi vô cùng, việc này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, đích thị là địa sát mục đám kia ác hồn tác quái. Người chớ để tức giận ta này đi, đem kia. Thần sứ truy nã, hừ, nguyên lai là sát hồn tác quái. Nghe nói sát hồn quỷ kế đa đoan, có thể thấy rõ người tâm hồn. Người bắt hắn, tuyệt đối không thể tin vào hắn ăn nói bậy bạ. Hỗn Nguyên lão tổ cùng Diệp Lăng Nguyệt thấy Thiên Khôi Điện chủ đã mắc lừa trong nội tâm đại định, sẽ giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, từ nào đó Thiên Khôi Điện chủ đưa ra điện. Ngoài điện, chính quy Bắc Cảnh thần sứ đang chờ. Nào biết đợi nửa ngày cũng không thấy đến Thiên Khôi Điện chủ. Bắc Cảnh thần sứ không khỏi có chút căm tức, này Thiên Khôi Điện chủ không khỏi cũng quá mức vô lễ chút, liền chủ thần cũng không phải dám đối với hắn như thế lãnh đạm. Nếu không là thần tôn còn phải dùng đến đám người kia, hắn căn bản liền chẳng muốn đến Thiên Cương Điện loại này, liền thần giới cạnh góc đều so ra kém góc đi. Ngay tại Bắc Cảnh thần sứ âm thầm căm tức nhìn thấy cửa đại điện đi ra mấy người, cầm đầu chính là Thiên Khôi Điện chủ. Bắc Cảnh thần sứ sắc mặt hơi nguội thêm vài phần, nghĩ thầm, cái này có thể cũng tới gọi hắn. Nào biết Thiên Khôi Điện chủ căn bản không cần con mắt nhìn hắn, ngược lại là cúi đầu khom lưng, cung kính lấy một người áo xanh lão già cùng một cô thiếu nữ. Bắc Cảnh thần sứ trong nội tâm buồn bực, chẳng lẽ lại, hai vị này cũng là thần giới tới đại năng. Lại nói tiếp, lão người kia, nhìn còn có mấy phần quen mắt. Lão tổ ngươi tạm biệt tại hạ liền thứ cho không tiễn xa được. Thẳng đến Hỗn Nguyên lão tổ cùng Diệp Lăng Nguyệt đi xa, Thiên Khôi Điện chủ. Góc truyện audio.com, mới nổi giận đùng đùng, thẳng đến Bắc Cảnh thần sứ trước mặt. Thiên Khôi, người thật to gan tử, cư nhiên để cho vốn thần sứ đợi thật lâu. Thần tôn mệnh ngươi chuẩn bị thiên cương trúc có thể là chuẩn bị xong. Bắc Cảnh thần sứ bị lạnh nhạt, rất là phiền muộn, mới mở miệng chính là ác ngôn tương hướng. Ha ha, thiên cương trúc đúng không, sớm liền chuẩn bị xong. Thiên Khôi Điện chủ trong mắt lệ quang chớp động, chợt cao quát một tiếng. Đem cái này đồ giả mạo bắt lại, tiếng nói mới đến, một tấm lưới từ trên trời giáng xuống kia. Bắc Cảnh thần sứ còn chưa hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, phô thiên cái địa quyền đấm cước đá đưa hắn hảo hảo kêu một trận. Dừng tay, ta là cửu giả thần tôn tọa hạ thần sứ Thiên Khôi, ngươi lại dám đối với vốn thần sứ động thủ. Kia, thần sứ bất quá là hề cửu giả tọa hạ một người mưu sĩ, phụng mệnh đến đây lấy trúc liền hộ vệ cũng không có mang một người, đối mặt bọn này như lang như hổ thiên cương chiến sĩ, đâu có thể địch. Còn dám nói bậy, cho ta hung hăng đi đánh chết tiệt sát hồn, nhìn vốn điện chủ không đánh ngươi hồn phi phách tán. Thiên Cương Điện chủ dứt lời, một quyền đập vào người kia thần sứ ngực, thần sứ bị đánh xương ngực vỡ vụn, trong miệng chảy như điên máu tươi không chỉ. Lúc này, từ kia, thần sứ trên người mất trưởng thành một tấm lệnh bài. Thấy được lệnh bài kia, Thiên Khôi Điện chủ ngẩn người tập trung nhìn vào, hắn sắc mặt thoáng cái ảm đạm một mảnh. Lệnh bài kia, hắn thế nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng. Đó là cửu dạ thần tôn ngồi xuống, Bắc Cảnh thần cưỡi lệnh bài, người này, đúng là Bắc Cảnh tới thần sứ. Thiên Khôi Điện chủ nhất thời một tấc vuông đại loạn, hắn vội vàng quát lui, đem người kia thần sứ từ trong lưới cứu được xuất ra, liền vội vội vàng vàng cho hắn quán thâu một chút nguyên lực. Người thật sự là Bắc Cảnh thần sứ. kia, Hỗn Nguyên lão tổ lại là chuyện gì xảy ra, hắn vừa rồi đã dẫn người, lấy đi 100 khỏa thiên cương trúc. Kia, thần sứ bị đánh được hấp hối, thật vất vả mới chỉ hoãn quá thở ra một hơi. Cái gì Hỗn Nguyên lão tổ, ta nhớ ra rồi, kia, Hỗn Nguyên lão tổ không phải là mấy năm trước liền phản bội thần tôn, tung tích không rõ. Bắc Cảnh còn hạ xuống lệnh truy nã, ngươi chẳng lẽ đều chưa nghe nói qua. Hắn lại dám mạo danh thế thân vốn thần sứ, thật sự là tức chết ta. Nguyên lai Hỗn Nguyên lão tổ tại nhân giới sau khi mất tích, thần Phi Lan sờ sờ không khỏi đêm dài lắm mộng, liền hướng Hề Cửu Dạ bẩm báo, nói là Hỗn Nguyên lão tổ trộm nàng bảo vật lén nhân giới. Hề Cửu Dạ biết được tức giận không thôi, sai người lùng bắt Hỗn Nguyên lão tổ. Chỉ là Hỗn Nguyên lão tổ lại như mai danh ẩn tích, trong 2 năm qua, một chút tin tức cũng không còn. Việc này, Bắc Cảnh trên dưới tự nhiên đều là biết. Thế nhưng là Thiên Khôi Điện chủ đang ở Thiên Cương Điện, nơi này nói phải thần giới không phải là thần giới, nói phải nhân giới cũng không phải nhân giới, tin tức bế tắc vô cùng, cho nên mới phải không biết bực này sự tình, bị Hỗn Nguyên lão tổ chui cái sọt. Thiên Khôi Điện chủ nghe xong, giống như tháng chạp trong bị người vào đầu ngâm một trận nước đá, từ đầu đến chân đều nguội lạnh cái thấu. Hắn bị lừa rồi, nguyên lai Hỗn Nguyên lão tổ mới thật sự là đồ giả mạo. Người tới, mau đuổi theo Hỗn Nguyên lão tổ cùng hắn đồ. Góc truyện audio.com, Tôn, Thiên Khôi Điện chủ ý thức được vừa tức vừa giận. Lúc này liền dẫn theo Thiên Cương chiến sĩ, phấn khởi tiến lên. Thế nhưng là thời điểm này, Diệp Lăng Nguyệt cùng Thiên Khôi lão tổ cũng sớm đã mượn Tam Ưng, một đường xuyên qua Thiên Cương Lôi Hải, không biết tung tích. Thiên Khôi Điện chủ đuổi tới, phía trước Thiên Cương Lôi Hải trong, cương lôi sôi trào, đâu còn có Hỗn Nguyên lão tổ cùng Diệp Lăng Nguyệt thân ảnh. Lẽ nào lại như vậy, ta kia, 100 khỏa Thiên Cương trúc. Việc này nếu là bị thần tôn biết, ta há có mạng sống cơ hội. Nhớ tới Hề Cửu Dạ tại thần giới tiết huyết danh tiếng, Thiên Khôi Điện chủ liền sợ tới mức không nhẹ. Bất kể như thế nào, cũng phải đem tổn thất kia. 100 khỏa thiên cương trúc cho tìm trở về. Khởi bẩm điện chủ, đã tìm không được hai người khí tức, bất quá có huynh đệ thấy được bọn họ cuối cùng là hướng phía địa sát mục phương hướng đi. Nghĩ đến kia, phản đồ đã cấu kết địa sát mục người. Một người thiên cương chiến sĩ khởi bẩm nói. Địa sát ngục, việc này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Khôi Điện chủ tức giận đến cái trán gân xanh thẳng tóe, hắn nhìn chằm chằm địa sát ngục phương hướng, trong mắt lửa giận cuồn cuộn hiện lên ra điên cuồng thái độ. Cách chương.